người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai, chương 10, góc truyện audio.com. Dư Tế Đan, cô cười xấu hổ, âm thanh của chú hai càng nghiêm khắc, sao, lúc Dư Tế Đan còn nhỏ, chú hai đối với cô đã vô cùng yêu thương, sau này. Cha mẹ gặp chuyện không may, chú hai càng coi cô như con gái ruột mà đối đãi, không, so với con gái ruột còn có phần hơn ấy chứ, cô đỡ lấy tay chú hai. Chú hai, chú mau vào nhà đi, ông chú vẫn giữ vững quan điểm, chú nghe được thanh âm của đàn ông, Dư Tế Đan vội vàng lấy dép lê cho chú. Cô cũng không dám cho chú hai đến gần tủ giày, nơi đó còn có giày của Lý Minh Hiu, cô đem hai đôi dép lê đặt trước mặt hai cha con Dư Giang Nguyệt. Chú hai cứ nói đùa, nhà con sao lại có đàn ông, thừa dịp chú hai khom lưng đổi giày, Dư Tế Đan vội đánh mắt với Dư Giang Nguyệt, cô ấy liền nói theo. Đúng vậy, ba, nếu như chị Tế Đan có thể giấu đàn ông trong nhà thì giờ chúng ta đâu cần lo lắng cho trung thân đại sự của chị ấy như vậy, Dư Tế Đan. Tuy rằng là đồng đội, nhưng sao càng nghe càng cảm thấy đối nghịch ấy nhỉ, Dư Tế Đan mời chú hai vào nhà, không đợi cô nói chuyện. Dư Giang Nguyệt đã kêu gào, a a a, Dư Tế Đan, Dư Giang Nguyệt chạy như bay đến bàn ăn, chê y bàn ăn xác thực toàn là sơn hào hải vị. Cô đi quanh bàn vài vòng, xoa xoa miệng, ca ngợi từ đáy lòng, em không tin, những thứ này tuyệt đối không phải là chị làm, tuyệt đối không phải. Chị mua về từ bên ngoài đúng không, xem ra cuộc đời độc thân của chị quá ư là sảng cao a sắc yêu ta nha, oa oa oa, nhìn xem này, cá nướng. Dư Giang Nguyệt kêu gào đủ liền cầm đũa của Dư Tế Đan gắp một miếng cá bỏ vào miệng, vừa mới nhai hai cái, lại tiếp tục kêu gào, trời ơi. Hương vị này quá tuyệt vời, chị mua ở đâu đấy, chị, Dư Tế Đan, cô trả lời mơ hồ, từ cổng tiểu khu rẽ phải sau đó lại trái. Mặt chú hai đầy nghi hoặc nhìn cô, Dư Giang Nguyệt vén tay áo, ăn trong vui vẻ, chị, vốn dĩ định dẫn chị đi ăn thịt nướng. Thật không nghĩ cuộc sống của chị lại phong phú như vậy, ba chúng ta đừng đi ăn thịt nướng nữa, tối nay ăn luôn ở nhà chị Tế Đan đi. Nhiều món như thế, một mình chị ấy cũng không ăn hết, Dư Tế Đan xấu hổ cười cũng được, vì thế chú hai ngồi xuống chỗ của Lý Minh Hiu ban nãy. Ba người cứ thế tiếp tục bữa tối, chú hai vốn là người hướng nội, tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng chỉ gật đầu vài cái. Mà Dư Giang Nguyệt lại không quản nhiều như vậy, chỉ cần ăn một miếng, liền hô to gọi nhỏ một lần, chỉ có Dư Tế Đan. Cô tuy ngoài miệng nói ngon nhưng trong lòng đều đang nghĩ đến Lý Minh Hiu bên trong phòng ngủ, nếu như họ biết cô thực sự giấu đàn ông trong nhà. Ông trời ơi, hậu quả thật không dám tưởng tượng tới, Dư Tế Đan ăn một miếng cá nướng, vừa rồi rõ ràng là mỹ vị nhân gian. Nháy mắt liền trở nên nhạt như nước ốc. Tế Đan, chú hai uống một ngụm bia, chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu là khuyên con, Dư Tế Đan. Tuy rằng những lần xem mắt trước đây không tốt đẹp gì, những người đàn ông không vừa mắt con kia là đám người có mắt cũng như mù. Tương lai sẽ hối hận, con cũng đừng sợ phải đi xem mắt, tóm lại tương lai con vẫn có thể gặp được người vừa ý. Tiểu Hứa là người được chú thím chọn ra trong vạn người, mẹ của cậu ta là bạn học của thím con thời cấp 2. Nhân phẩm của gia đình họ cũng rất tốt, chúng ta biết rõ gốc rễ cội nguồn, ông bà con cũng vừa lòng, Dư Tế Đan, ngoại trừ cô chưa bao giờ thấy anh ta. Ông bà cũng đã gặp mặt rồi sao, bất luận ở phương diện nào, con cùng Tiểu Hứa đều hợp, lại môn đăng hộ đối, cho dù ở thời đại này. Môn đăng hộ đối cũng vô cùng quan trọng, chúng ta không hy vọng con chịu khổ, nhưng nếu con gả cho nhà giàu nào đó, chúng ta cũng không đồng ý. Cái gọi là nhà giàu, thật ra bên trong đều thối nát, chúng ta gả con cho gia đình bình thường, chỉ cần đủ ăn đủ mặc chú hai. Dư Tế Đan coi như bị thuyết phục, nhà giàu nào dễ gả vào như vậy, bởi vì công tác nên con cũng biết một vài thiếu gia nhà có tiền, đều đã kết hôn. Dư Giang Nguyệt đang ăn đột nhiên chen vào, chị chấm thiếu gia nhà có tiền, có phải Lý Đường Chu hay không, anh ta cũng kết hôn lại nói đến Lý Đường Chu. Em đã rất nhiều lần hoài nghi có phải anh ta thích chị không, lại không nghĩ tới anh ta đã sớm kết hôn, Lý Đường Chu thích cô. Dư Tế Đan thiếu chút nữa phun cơm, em có thể đừng khôi hài như vậy không, Lý Đường Chu thân là thiếu gia nhà giàu, sao có thể thích chị. sao không có khả năng, Dư Giang Nguyệt không phục, so với vợ anh ta, chị cũng xinh không kém, được rồi, hai đứa đừng nói chuyện của người khác nữa. Hiện tại ba đang cùng Tế Đan nói chính sự, chú hai cùng Dư Giang Nguyệt đương nhiên không biết Dư Tế Đan giấu người trong phòng ngủ. Bọn họ như thường lệ tới nhà Dư Tế Đan làm khách cơm nước xong còn ở phòng khách ăn bánh uống trà một lúc rồi lại tiếp tục giáo Du Xê tư tưởng. Bồi đắp kiến thức đời sống cho cô, mặc kệ nội tâm Tế Đan không tình không nguyện thế nào, nhưng ý tốt của chú hai cô không thể phụ, vì thế. Cô liền ỡm ờ đồng ý ngày mai gặp mặt Tiểu Hứa trang điểm xinh đẹp một chút, chú hai trước khi đi còn dặn cô như vậy. Chú hai và Dư Giang Nguyệt vừa đi, Dư Tế Đan vội vàng chạy vào phòng ngủ tối đen một mảnh, Lý Minh Hưu quả nhiên nghe lời cô. Không gây tiếng động, thậm chí còn không bật đèn, Dư Tế Đan nhẹ nhàng bật đèn, Lý Minh Hưu nằm trên y giường, đưa lưng về phía cô, Lý Minh Hưu. Cô nhẹ giọng gọi, anh vẫn không nhúc nhích, Dư Tế Đan không biết Lý Minh Hưu có phải ngủ rồi hay không hay là tức giận, cô rón ra rón rén mà đi qua. Nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, tự hỏi 2 phút, cô chậm rãi nghiêng người, vỗ vỗ cánh tay anh, bọn họ đi rồi, anh có muốn ăn cơm không, lại qua vài phút. Anh rầu rĩ nói, không đói bụng, cô cười cười, anh tức giận sao, thanh âm càng thấp, càng buồn, không có ai nha Dư Tế Đan cười hắc hắc. Tôi biết là anh tức giận, đều là đồ ăn mình làm, còn chưa được động đũa, liền bị người khác ăn mất, nếu đổi lại, tôi cũng sẽ tức giận. Nhưng bọn họ là người nhà của tôi, cũng không còn cách nào, hay là, ngày mai tôi mời anh đi ăn cơm. Lý Minh Hưu đột nhiên xoay người ngồi dậy làm cô không kịp phản ứng, bất ngờ bị ngã ngửa ra giường, em đoán không sai, anh chính là đang tức giận. Dư Tế Đan cười một cái, muốn đứng dậy, lại bị động tác tiếp theo của anh làm nụ cười trở nên cứng ngắc, anh bắt lấy tay cô, đem cô ấn lên giường. Lý Minh Hưu, anh hạ tầm mắt, ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng trong mắt cô, là khuôn mặt của anh, đúng vậy, chính là anh. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh thật hy vọng, trong lòng cô giờ đây cũng có anh, Dư Tế Đan, hy vọng em biết được. Lý do anh tức giận không phải bởi vì không được ăn một bữa cơm, mà là em, ngày mai em muốn trang điểm xinh đẹp đi gặp người đàn ông khác, cách trương.